Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983 anh giận gì chứ âm không nghe thấy bác sĩ nói à, không mang thai là chuyện tốt, bây giờ em phải chăm sóc sức khỏe cho tốt đã. Tô Lam bĩu môi, em cảm thấy anh rất thất vọng ấy. Ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng mà anh rất cũng vui. Bác sĩ nói đúng, chăm sóc tốt cho thân thể đã, chúng ta còn trẻ, sau này sinh 18 đứa cũng không thành vấn đề. Tô Lam bị câu nói của Quan Triều Viễn chọc cười. Còn 18 đứa nữa chứ, anh nghĩ em là lợn nái à, em nghĩ em không phải thế à, anh mới là lợn nái ấy. Anh là nam mà, hai người lại bắt đầu cãi nhau trên ô tô, cuối cùng cũng xua tan vẻ thất vọng trên mặt. Nửa đường Quan Triều Viễn xuống xe đến tập đoàn Dark Rain. Trên thực tế, anh rất thất vọng, chẳng qua anh không muốn Tô Lam buồn mà thôi. Tô Lam trở về nhà, dì Phương và Lê Hoa đã chờ sẵn ở nhà, buổi sáng hai người họ nghe được cuộc đối thoại của Tô Lam với Quan Triều Viễn, cũng đoán được chút ít. Tô Lam vừa vào cửa, Lê Hoa lập tức ra đón và lấy dép cho cô. Mợ chủ, đứa bé là trai hay gái vậy ạ? Dì Phương đứng bên cạnh cười nói. Lê Hoa, mang thai đâu biết là trai hay gái nhanh như thế được. Cháu còn nhỏ, chẳng biết gì cả. Bây giờ vẫn chưa biết sao ạ? Tô Lam nghe hai người họ nói thế thì càng khó chịu hơn. Không biết thì thôi vậy, dù sao là cô chủ nhỏ hay cậu chủ nhỏ thì cháu cũng sẽ chăm hết. Mợ chủ, chúng ta đã nói rồi nhé, tôi chăm sóc đứa bé giúp mợ. Hình như dì Phương nhận ra Tô Lam không vui, bèn nháy mắt ra hiệu cho Lê Hoa. Dì Phương, dì nháy mắt làm gì thế? Dì nấu canh cho mợ chủ đi, phải mau bồi bổ cho mợ chứ. Lê Hoa không hiểu được ý của dì Phương. Tôi không mang thai, Tô Lam nói một cách nhẹ nhàng, giọng nói của cô khá trầm thấp. Hả, hiển nhiên Lê Hoa không nghĩ tới điều này. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Không sao, không sao. Mợ và cậu chủ còn trẻ cứ chơi vài năm trước đã rồi đẻ sau, đứa bé sinh ra cũng coi như buộc cậu mợ lại, muốn đi đâu cũng không đi được nữa. Dì Phương vội giảng hòa. Đúng vậy, Lê Hoa hơi buồn, uổng công cô vui vẻ nãy giờ. Tôi còn tưởng rằng có thể chăm nom cô cậu chủ nhỏ chứ. Dì Phương lập tức lắc đầu với Lê Hoa. Cách chương,